Tập 16 bóng đêm, sư nương, ta nhớ ngươi muốn chết. Tề Phi ôm lấy Cố Dẫn Chương liền hôn môi, nở nang thân thể ôm đầy cõi lòng, cách hơi mỏng áo lót, quần lót, mang theo ôn nhuận xúc cảm, phá lệ mỹ diệu, ân. Cố Dẫn Chương ôm hắn thân thể gầy nhỏ, vuốt ve đầu của hắn, hai người di động đến mép giường, mới vừa ngồi vào trên giường, Tề Phi liền thấy trên giường nằm một người. Đang lườm một đôi lưu viên đôi mắt nhìn chính mình, Tề Phi hoảng sợ. Một tay che lại ngực, nói, sư muội, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nằm ở trên giường rõ ràng là Lý Ngọc Giao, nàng trừng mắt đôi mắt đẹp nói, ta cùng ta nương đang ngủ ngon giấc, ngươi chạy vào làm gì? Tề Phi nói, thời gian không phải còn sớm sao, ta tưởng. Hắc hắc. Hắn cười đem chính mình trên người quần áo từng cái cởi. Treo ở đầu giường trên giá, nương, không cần lý cái này đại sắc lang. Lý Ngọc Giao ôm lấy Cố Dẫn Chương nở nang ngọc thể, mẹ con hai người đối mặt mặt, ôm nhau nằm ở trên giường, hôn môi lẫn nhau mặt đẹp, thật sự là hoạt sắc sinh hương, tú sắc khả sang. Tề Phi nhanh tốc lên giường, nghiêng người nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Cố Dẫn Chương thân thể, nói, ta hảo sư nương. Ân. Lúc này Cố Dẫn Chương đang cùng Lý Ngọc Giao ôm nhau hôn ở bên nhau, Tề Phi chỉ có thể hôn môi nàng phấn bối, dọc theo phấn bối đi xuống. Đi vào nàng màu mỡ thịt trên mông mặt, một bên xoa bóp một bên liếm láp, khẽ trắng mỹ diễm sư nương mông thịt non, xoa thành đủ loại hình dạng, hơi vừa buông ra, liền lại khôi phục nguyên trạng, lúc này Cố Dẫn Chương xoay người nằm thẳng. Lý Ngọc Giao đem đầu dựa vào nàng trước ngực, đang ở mút vào nàng đầu vú. Tề Phi thấy, vội vàng cũng thăm dò qua đi, liếm nổi lên Cố Dẫn Chương một khắc chỉ no đủ cự nhũ, sư huynh muội hai người cắt ăn một con nải, ăn đến mùi ngon. Cố Dẫn Chương hai tay cắt vuốt ve hai người đầu, trong miệng phát ra kiều xuyển thanh, Lý Ngọc Giao phun ra trong miệng đầu vú, một tay đẩy ra Tề Phi đầu. Đem đầu di động đến hắn bên này, mút vào Cố Dẫn Chương một khắc chỉ no đủ cự nhũ, Tề Phi lần thứ hai thấu tiến lên đi liếm, hai người ai cũng không chịu muốn cho, tranh đoạt liếm láp Cố Dẫn Chương cự nhũ, đồng thời vương đầu lưỡi liếm láp, thường thường hai điều đầu lưỡi chạm vào ở bên nhau, lẫn nhau dây dưa, cơ hồ liền phải đánh nhau. Người xấu sư huynh, hừ. Lý Ngọc Giao thấy đoạt bất quá hắn, liền lại dời xuống động, đem đầu vùi ở Cố Dẫn Chương hạ thể chi gian, dùng ngón tay tách ra nàng đầy đặn đại môi âm hộ, vương nộn lưỡi ở bên trong cái kia màu đỏ tươi khe thịt bên trong liếm một chút, sau đó ngậm lấy Cố Dẫn Chương nộn hồng thịt đậu mút vào lên, lúc này Tề Phi cũng theo lại đây, thăm dò ở Cố Dẫn Chương phần bên trong đùi. Môi lưỡi cùng sử dụng mà ở nàng kia đã chảy ra dâm thủy màu mỡ nhiều nước nhục huyệt chi gian qua lại liếm láp, tránh ra lạp, chán ghét. Lý Ngọc Giao đẩy đẩy hắn, không có thúc đẩy, đành phải chiếm trước cao điểm, linh hoạt tiểu nộn lưỡi ở Cố Dẫn Chương màu mỡ thịt trên môi nhất biến mà mút vào, Tề Phi cũng không nhường một tấc, một cái đầu lưỡi ở Cố Dẫn Chương nhục huyệt mặt trên qua lại càng quét. Đem mặt trên dâm thủy hút vào trong miệng, ngẫu nhiên cùng Lý Ngọc Giao nộn lưỡi tương ngộ. Liền lại đi mút vào nàng nộn lưỡi, Lý Ngọc Giao vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy ra hắn, Tề Phi đem đầu lưỡi tham nhập Cố Dẫn Chương nhục động bên trong, ở nàng âm đạo quấy bên trong thịt non, lúc này Lý Ngọc Giao vừa lúc ở mút vào Cố Dẫn Chương âm đế, song trọng kích thích dưới, Cố Dẫn Chương trực tiếp tới rồi cao trào. Thân thể mềm mại loạn rung chi gian, phát ra một tiếng lãng kêu, ào ạt dâm thủy từ âm đạo phun ra, Tề Phi ngẩng đầu hết sức, dâm thủy trực tiếp phun ở trên mặt hắn. Đem Lý Ngọc Giao mừng rỡ cười duyên không thôi, Tề Phi thông thả dời xuống động, hai tay vuốt ve Cố Dẫn Chương thon dài đùi ngọc. Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao từ xuyên qua tất chân lúc sau, đối này phá lệ thích. Mỗi lần ngủ tất yếu mặc vào tất chân mới ngủ được, đêm nay cũng là như thế, mẹ con hai người cắt xuyên một cái màu da tất chân cùng màu trắng tất chân, đem chính mình đùi đẹp phụ trợ đến vô cùng tơ lụa tinh tế, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ, ở hai tay vuốt ve đồng thời. Tề Phi còn không quên ở mặt trên hôn môi lên, ở đem Cố Dẫn Chương một đôi màu da tất chân đùi đẹp hôn biến lúc sau. Lại ôm lấy Lý Ngọc Giao kia tương đối mà nói nhỏ xinh bạch ti đùi đẹp, y dạng vuốt ve hòa thân hôn, cuối cùng đem mẹ con hai người tất chân thịt chân cũng ở bên nhau, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp, cảm thụ được các nàng chân ngọc trơn mềm cùng mềm mại, nhìn này hai song tinh xảo tất chân ngọc, Tề Phi nhịn không được cúi đầu hôn môi lên, mặt trên lộ ra một cổ nhàn nhạt chân mùi hương. Đánh sâu vào hắn xoang mũi, tức khắc càng cảm kích thích, vương đầu lưỡi liền liếm láp lên, một lớn một nhỏ hai song tất chân thịt chân, từng cái hôn môi, mút vào, liếm láp mu bàn chân cùng gan bàn chân, mút vào cùng hút mút kia từng cây ngón chân, phảng phất ở nhấm nháp mỹ vị món ngon, ái không thích khẩu, ở mặt trên để lại rất nhiều nước miếng. Tề Phi nhìn mắt Lý Ngọc Giao, như cũ ở nhấm nháp cố dẫn chương màu mỡ nhục huyệt, phảng phất liếm không đủ dường như, hắn thúc giục nói, sư muội, ngươi mau một chút, ta muốn cắm sư nương. Lý Ngọc Giao ngẩng đầu nói, ta không. Pi pi. Nói liền tiếp tục hút mút cố dẫn chương kia phấn nộn môi âm hộ thịt khâu. Tề Phi buông trong tay tất chân thịt chân, ngồi dậy, đợi một lát, thấy nàng không muốn rời đi. Đơn giản trực tiếp đỉnh nhục côn tiến lên, đem chính mình thô dài nhục côn ấn ở cố dẫn chương tươi mới khe thịt chi gian, quy đầu lập tức dính thượng nàng dâm thủy. Đem quy đầu chống lại kia âm đạo nhập khẩu, sau đó mông trầm xuống, hơn phân nửa điều nhục côn liền lâm vào kia lầy lội ướt hoặc nhục động chỗ sâu trong, a. Cố dẫn chương ánh mắt mê ly, như si như say mà rên rỉ một chút. Tề Phi ôm mỹ diễm sư nương hai chân thịt ti đùi đẹp, hạ thể dùng sức thọc vào rút ra lên, thô dài nhục côn ở tuyệt sắc mỹ phụ nhục động chỗ sâu trong qua lại xuyên qua, không ngừng cọ sát, quát lộng lẫn nhau trên người mẫn cảm nhất bộ vị, dâm thủy bôi trơn hai người dương vật, đưa đẩy đến thập phần thuận lợi, mỗi một lần đều làm tiếng thịt âm hộ chỗ sâu nhất. Cấp hai người mang đến từng đợt mãnh liệt kích thích, Lý Ngọc Giao như cũ ở liếm láp cố dẫn chương nộn hồng thịt đậu. Đồng thời hai mắt không chớp mắt mà nhìn trước mắt gần trong gang tấc nhục côn, nhìn này căng lần lượt ở chính mình mẫu thân nhục động bên trong ra ra vào chi gian đem cố dẫn chương môi âm hộ làm cho hơi hơi quay, có khi nhục côn tẩn căng hoàn toàn đi vào. Có khi lại nhanh chóng thao làm, mang ra rất nhiều dâm thủy, đột nhiên, theo Tề Phi lại một lần tẩn căng hoàn toàn đi vào, bang một tiếng, một cổ dâm thủy từ cố dẫn chương nhục huyệt bị đè ép, phun xạ ra tới. Vừa vặn vẫy ra ở Lý Ngọc Giao trắng nõn gương mặt, nàng a nha một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở mắt ra, phát hiện lúc này cố dẫn chương nhục huyệt phát ra một trận run rẩy. Mà Tề Phi thọc vào rút ra đã ngừng lại, Lý Ngọc Giao vươn một cái nộn lưỡi, ở cố dẫn chương tiểu huyệt thịt trên môi liếm liếm, nhấm nháp mặt trên dâm thủy, bỗng nhiên, một cái nhục côn xuất hiện ở nàng trước mắt, ngay sau đó, này nhục côn liền cắm vào nàng miệng thơm bên trong, ngô. Lý Ngọc Giao trừng lớn đôi mắt đẹp, nói không ra lời, Tề Phi ấn nàng trán ve, đỉnh động nhục côn ở nàng cái miệng nhỏ bên trong nhẹ nhàng đưa đẩy. Làm trong chốc lát, Lý Ngọc Giao dùng sức đẩy một chút Tề Phi, phun ra trong miệng nhục côn, ho khan vài tiếng, nói, người xấu, người xấu. Nàng kháp Tề Phi một phen, Tề Phi đau hô một tiếng, dương vật đều mềm, hắn bắt lấy mỹ thiếu nữ một đôi đùi ngọc, đem nàng hoạt động đến cố dẫn chương nở nang thân thể phía trên. Mẹ con hai người điệp hợp ở bên nhau, tiểu huyệt mông đối với Tề Phi. Tề Phi tách ra Lý Ngọc Giao hai chân, đem nhục côn cắm vào nàng nộn bức bên trong. Lý Ngọc Giao thấy chính mình phát huy cơ hội tới, lập tức dùng ra nàng kia như ý ngọc hoàng danh khí năng lực, mấp máy tiểu huyệt thịt non, dùng tiểu huyệt nếp uống, thịt viên cọ sát, mút vào Tề Phi nhục côn. Tề Phi tê một tiếng, thẳng hô chịu không nổi. Lý Ngọc Giao cười khúc khích, càng thêm đắc ý mà co rút lại tiểu huyệt. Tề Phi vội vàng mặc vận kỳ công, một cổ lạnh lẽo từ dưới đan điền chảy vào nhục côn phía trên, lúc này mới ổn định trạng thái, lập tức đỉnh động nhục côn, triển khai phản kích, bạch bạch dương vật giao hợp tiếng vang lên, hai người thao bước đồng thời, nhẹ nhẹ từng đợt dâm thủy từ Lý Ngọc Giao khe thịt tràn ra tới, dừng ở phía dưới cố dẫn chương màu mỡ thịt trên môi. Đưa đẩy chi gian, hai người thân thể đông đưa, liên quan phía dưới cố dẫn chương thân thể cũng đi theo nhẹ nhàng loạn choạng. Thậm chí chỉnh trương giường đều ở đông đưa, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều mão đủ kính, một hai phải phân cái cao thấp không thể, cực lực kích thích đối phương dương vật, rồi lại khó phân sàng sàng như nhau, chỉ chốc lát sau, hai người cùng nhau tới cao trào. Đều bò đi xuống, Lý Ngọc Giao ghé vào cố dẫn chương trước ngực kiều xuyển, Tề Phi ghé vào Lý Ngọc Giao phấn trên lưng thở dốc, các ngươi hai cái quá nặng, đều xuống dưới. Cố dẫn chương nói, nga. Tề Phi vội vàng đứng dậy. Nằm ở mỹ diễm sư nương bên cạnh, Lý Ngọc Giao tắc hì hì cười, tráng ve dựa vào cố dẫn chương cự nhũ thượng, nói, nương, ngươi giúp ta liếm huyệt nhi được không? Cố dẫn chương nói, không được hồ nháo, đây là ở trong nhà người khác, ngày mai còn phải dậy sớm đâu, mau ngủ đi. Út! Lý Ngọc Giao lúc này mới từ trên người nàng xoay người xuống dưới, vừa vặn lăn ở cố dẫn chương cùng Tề Phi hai người thân thể chi gian, xinh xắn lanh lợi ngọc thể thập phần bóng loáng. Ba người da thịt kề sát, cấp lẫn nhau truyền lại ấm áp. Lý Ngọc Giao nghiêng người ôm lấy cố dẫn chương. Tề Phi nghiêng người ôm lấy Lý Ngọc Giao, cố Cố Dẫn Chương cũng nghiêng đi thân tới, cùng Tề Phi cùng nhau, đem Lý Ngọc Giao kẹp ở bên trong. Tề Phi ở Cố Dẫn Chương môi anh đào thượng hôn một chút, Cố Dẫn Chương lập tức hồi hôn. Lý Ngọc Giao thấy, vội nói. Không phải nói ngủ giấc sao? Vậy các ngươi còn chơi? Ngủ, ngủ. Cố Dẫn Chương vội vàng nói, Tề Phi nhục côn lại ngạnh lên, đỉnh ở Lý Ngọc Giao tuyết trắng mông trứng chi gian, mới cọ sát vài cái, Cố Dẫn Chương liền liếc mắt một cái hoành lại đây, Tề Phi đành phải dừng lại, theo lời nhắm mắt ngủ, nhưng cũng không thể ngủ, Tề Phi bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi luyện công khi nghe thấy nam nữ giao hợp thanh. Nói, sư nương, kia giả lão bản cùng hắn tiểu thiếp vừa rồi cũng đang làm đâu. Cố Dẫn Chương nói, ngươi quản nhân gia làm cái gì? Tề Phi nghĩ nghĩ, lại nói, ta tổng cảm thấy cái này giả lão bản không phải người lương thiện, nói không chừng bàn long kiếm mất tích cùng hắn có quan hệ. Cố Dẫn Chương mắt đẹp chợt lóe, nói, hắn cho ta cảm giác đích xác không phải thực hảo. Nhưng là trước mắt chúng ta không có gì chứng cứ, chỉ có thể đi một bước xem một bước, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Ngày kế, mọi người rời giường rửa mặt, ăn qua sớm một chút, giả dược mang lên Mị Nhi, cùng với mấy cái hộ vệ, chờ Tề Phi, Cố Dẫn Chương, Lý Ngọc Giao cùng Trương Kiếm cũng đến đông đủ lúc sau, mới ra cửa. Hắn cùng Mị Nhi tiến vào cổ kiệu bên trong. Có bốn cái hộ vệ nâng lên cổ kiệu, Tề Phi đám người đi theo bên cạnh, bảo hộ hắn an toàn, ở xem xét mấy nhà cửa hàng lúc sau, cổ kiệu cuối cùng ở một nhà đại cửa hàng cửa ngừng lại, Tề Phi đám người kinh ngạc phát hiện, này gian cửa hàng thình lình chính là buôn bán nữ nhân cái kia trên đường trong đó một nhà, cũng là buôn bán nữ nhân cửa hàng, Tề Phi mấy người nhìn nhau, đều sắc mặt khẽ biến, bất quá này giả lão bản làm thiên hạ cửa hàng lão bản, phỏng chừng cũng là kinh thành lớn nhất phú thương, sở kinh doanh cửa hàng chủng loại phồn đa, có mấy nhà như vậy cửa hàng cũng là tất nhiên. Chỉ là cái này làm cho Tề Phi đối hắn ấn tượng càng kém, tiến vào cửa hàng bên trong, mọi người phát hiện bên trong còn có rất nhiều lồng sắt tử, mỗi cái lồng sắt đều khóa nữ nhân. Có lồng sắt thậm chí có 2-3 cái nữ nhân, bên trong bận rộn trưởng quầy cùng tiểu nhị nhìn thấy giả dược tiến đến, vội vàng buông trong tay công tác, tiến lên gặp qua chính mình lão bản. Giả dược thoáng dò hỏi một chút kinh doanh tình huống, theo sau đối Cố Dẫn Chương nói, Cố nữ hiệp, các ngươi thả ở bên ngoài bảo hộ, ta tiên tiến bên trong tra một kiểm toán mục. Tốt. Cố Dẫn Chương gật gật đầu, giả dược kêu mấy cái hộ vệ, còn có trong tiệm mấy cái tiểu nhị, cùng nhau vào buồng trong, đem trưởng quầy cùng Tề Phi đám người lưu tại bên ngoài. Lúc này Tề Phi có chút nước tiểu ý, liền hỏi trưởng quầy, cửa hàng nội nhưng có phương tiện địa phương. Trưởng quầy nói, ở bên trong trong viện, hướng bên này đi. Nói liền cho hắn chỉ phương hướng. Đa tạ. Tề Phi nói thanh tạ, dẫn theo Trường Kiếm, tiến vào sân. Ở trong sân tìm được rồi nhà xí, thả thủy, đề thượng quần, trở về đi thời điểm, bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy có kỳ quái thanh âm truyền đến, a, không cần. A, Tề Phi mày nhăn lại, theo thanh âm đi vào một cái phía bên ngoài cửa sổ, đem lỗ tai dán ở trên tường, cẩn thận vừa nghe, phát hiện bên trong truyền đến thanh âm. Cùng tối hôm qua nghe thấy thanh âm cơ hồ giống nhau như đúc, hắn lập tức minh bạch. Giả lão bản cùng Mị Nhi giờ phút này liền này phiến cửa sổ trong phòng, liền tra cái trướng đều phải tuyên dâm, thật là cái sắc quỷ. Tề Phi thầm mắng một tiếng, hắn đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe thấy giả dược nói, xú kỹ nữ, muốn nhìn thấy ngươi nữ nhi, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Tề Phi trong lòng vừa động, vội vàng dừng lại, hắn đem đầu tìm được phía trước cửa sổ, kinh hỉ phát hiện cửa sổ trên giấy có một đạo khe hở, vội vàng xuyên thấu qua khe hở. Phòng nghỉ gian bên trong nhìn xung quanh qua đi, chỉ thấy trong phòng, một cái toàn thân trần trụi đầy đặn nữ nhân đang nằm ở một trương hình thù kỳ lạ ghế trên, Tề Phi từ Xuân Cung Đồ gặp qua thứ này. Biết đây là chuyên môn vì tính ái chế tác vui mừng sập gụ, nam nữ ở mặt trên dâm chơi, thập phần phương tiện, các loại tư thế đều có thể nhẹ nhàng làm ra tới, cái này nằm ở sập gụ thượng nữ nhân đúng là giả dược tiểu thiếp Mị Nhi, giờ phút này, Mị Nhi nằm ở sập gụ thượng. Giả dược đỉnh một cái đen tuyền thịt heo điểu, đứng ở nàng trước người, Tề Phi kinh ngạc phát hiện. Mị Nhi bộ phận sinh dục phá lệ to rộng, nàng đại môi âm hộ thập phần đầy đặn, to rộng, hẹp dài, so thành nhân bàn tay còn muốn to rộng một ít, hai cánh đại môi âm hộ thêm lên, khiến cho nàng toàn bộ bộ phận sinh dục diện tích có vẻ phá lệ to rộng, có thể thấy được nàng mông càng là dài rộng, bộ phận sinh dục thượng không có mao, hai cánh tuyết trắng thịt heo môi kẹp hai cánh hồng nhạt tiểu thịt môi. Tiểu thịt môi chi gian lại kẹp hai cánh phấn nộn tiểu thịt môi, sau đó mới là trung gian màu đỏ tươi khe thịt. Tề Phi trong lòng âm thầm kinh ngạc, này mỹ nhi nhục huyệt thật đúng là chưa từng nhìn thấy, chẳng những to rộng màu mỡ, còn có đại, trung, tiểu tam tầng thịt môi, tất nhiên cũng là danh khí, mà càng làm cho Tề Phi kinh ngạc chính là, này giả dược giả lão bản đại hắc điểu cũng không giống nhau. Hắn tuy rằng lớn lên thập phần ục ịch, dưới hắn hắc điểu lại phá lệ thô dài, tựa như nhi cánh tay, đen tuyền một mảnh, ngăm đen quy đầu giống như một viên đầu rắn, hơn nữa toàn bộ thịt điểu ở không ngừng chuyển động, giống như vật còn sống giống nhau, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, mà ở vài bước ở ngoài, khi mấy cái hộ vệ cùng tiểu nhị chính bài đội đứng ở nơi đó. Trên người cũng là trần như nhộng, quần áo đều cởi hết ném ở một bên, ở giả dược quát lớn qua đi, mị nhi mới vẻ mặt khuất nhục mà dùng tay tách ra chính mình tuyết trắng hai chân, lộ ra hạ thể màu mỡ bộ phận sinh dục, mọi người tức khắc ánh mắt sáng lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm xem, giả dược đại hắc điểu giống như linh xà giống nhau, duỗi thẳng duỗi trường, ở mị nhi tuyết trắng trên đùi trừ một chút. Phát ra bang một tiếng giòn vang, giả dược híp mắt nhỏ nói, thật không hổ là tám đại danh khí bên trong phía trước xếp hạng đệ nhất, thiên tầng mật tuyết, quan nhìn xem đều làm người chịu không nổi, căn bản không phải những cái đó dung chi tục phấn có thể so, nghe đồn, thiên tầng mật tuyết, nhiều nhất có 9 tầng, tao hóa, ngươi tuy rằng chỉ có 3 tầng, lại cũng so tuyệt đại đa số nữ nhân muốn cực phẩm. Liền ta này tứ đại long căn chi nhất, hắc long long căn đều ăn không tiêu. Nói tới đây, hắn hung hăng mà ném động thịt điểu, ở mị nhi trên đùi lần lượt mà chụp đánh, phát ra bang, bang giòn vang, mị nhi đùi thực mau liền xuất hiện một mảnh vệt đỏ, bên ngoài Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, đúng rồi, mị nhi tiểu huyệt là tám đại danh khí, thiên tầng mật tuyết, bất quá không thể tưởng được này giả lão bản dương cụ cũng không phải phàm vật. Thế nhưng là tứ đại long căn chi nhất, hắc long. Tề Phi nhìn bên trong trường hợp, đặc biệt là thấy mị nhi kỳ dị nhục huyệt, hận không thể lập tức vọt vào đi, nhất kiếm đem giả dược cấp giết, sau đó chính mình hưởng thụ mị nhi thân thể, lão bản uy vũ. Một bên hộ vệ cùng tiểu nhị đều ở vuốt mông ngựa, giả dược quất đánh đồng thời, trên mặt phát ra một trận nụ cười dâm đảng. Mị nhi tắt vẻ mặt lãnh diễm, trên mặt mang theo khuất nhục chi sắc, thỉnh thoảng phát ra a đau tiếng hô, thân thể mềm mại run rẩy, trên người tuyết trắng vú bự cũng đang không ngừng rung động, nhìn qua phá lệ mê người. Giả dược hung tợn nói, tiện bức, làm hại lão tử trong khoảng thời gian này đại điểu bệnh căn lại phát tác, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Một phen quất đánh lúc sau. Giả dược bỗng nhiên đối những cái đó hộ vệ cùng tiểu nhị nói, tháng này, các ngươi biểu hiện còn tính không tồi, là thời điểm cho các ngươi tưởng thưởng, đều lại đây bắn một lần đi, xếp thành hàng, không thể đoạt. Là, lão bản. Những cái đó hộ vệ cùng tiểu nhị đại hỷ, sôi nổi xếp hàng tiến lên, người đầu tiên tiến lên, nắm lấy chính mình nhục côn, hai mắt sắc mị mị mà nhìn chằm chằm mị nhi thân thể. Theo sau đối với nàng cự nhũ một trận loát động, không bao lâu, trên mặt liền một trận mất hồn chi sắc, bắn một cổ bạch trọc tinh dịch ra tới, tanh hôi vô cùng, đều bắn ở mị nhi bên cạnh trên mặt đất, theo sau lui xuống, ngay sau đó, người thứ hai tiến lên, đối với mị nhi thịt âm hộ phương hướng loát động dương vật, bắn tinh, lui ra, lúc sau là đệ tam, cái thứ tư người. Ở bên ngoài nhìn lén Tề Phi xem như minh bạch, giả dược chẳng những đem mị nhi trở thành ngoạn vật, còn đem nàng tăng thêm lợi dụng, dùng để lung lạc thủ hạ, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà vì chính mình bán mạng, thật là cái mười phần nhân tra, Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, khó trách vị này mị nhi phu nhân ngày thường như thế lãnh đạm, định là bị giả dược hiếp bức. Giả dược cái này rác rưởi, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đem hắn làm thịt, đem mị nhi phu nhân dưỡng lên, hảo hảo dâm chơi. Loại này cực phẩm tuyệt sắc, có thể nào như thế vũ nhục, kim ốc tàn kiều đều không kịp. Sau một lúc lâu, sở hữu hộ vệ cùng tiểu nhị đều bắn một lần, bắn đến đầy đất đều là, giả dược cũng đột nhiên hạ thể rung lên, vẻ mặt mất hồn mà đem tinh dịch bắn ở mị nhi tuyết nị trên đùi. Cũng ở mặt trên đem chính mình quy đầu thượng tinh dịch chà lau sạch sẽ, hôm nay dừng ở đây, không phải không cho các ngươi cắm, mà là này vì bức không phải là nhỏ, cho các ngươi cắm vào đi kia sẽ hại các ngươi. Tóm lại, ngươi chờ hảo hảo làm, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Là, lão bản. Mắt thấy bọn họ đã ở mặc quần áo, Tề Phi vội vàng rời đi, trở lại cửa hàng. Tề Phi đứng ở Cố Dẫn Chương bên cạnh, nhìn trưởng quầy cầm một cây gậy, ở các lồng sắt tử chi gian đi lại, thỉnh thoảng gõ một phen, giống như ở thuần thú giống nhau. Tề Phi bám vào Cố Dẫn Chương bên tai nói vừa rồi chứng kiến, Cố Dẫn Chương sắc mặt biến đổi, thực mau lại khôi phục bình thường. Lúc này, Giả Dược mang theo Mị Nhi từ buồng trong đi ra, trên mặt như cũ treo nhàn nhạt tươi cười. Thật nhỏ đôi mắt cơ hồ nhìn không thấy. Những cái đó tiểu nhị cùng hộ vệ đều đi theo bên cạnh hắn, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc, giờ này khắc này. Giờ này khắc này, Tề Phi hận không thể ở cái này vương bát đảng mặt béo phì thượng đánh tơi bời một đốn, đem hắn đánh thành đầu heo. Giả Dược vẻ mặt tươi cười mà đối Cố Dẫn Chương nói, Cố nữ hiệp đợi lâu, này giúp giá áo túi cơm làm việc luôn là thô tâm đại ý, ta không thể không tinh tế kiểm toán, để tránh xuất hiện sai sót. Cố Dẫn Chương miễn cưỡng cười. Nói, nơi nào, nơi nào? Giả Dược nói, hảo, chúng ta đi tiếp theo cái cửa hàng xem xét đi. Nói liền mang theo Mị Nhi triều bên trong kiệu đi đến, ở Mị Nhi trải qua Tề Phi thân biên thời điểm, Tề Phi làm bộ không cẩn thận bộ dáng, đụng vào một chút tay nàng, nàng lập tức bắt tay co rụt lại, che lại chính mình kia to rộng quần áo. Tề Phi rốt cuộc biết vì cái gì nàng quần áo như vậy to rộng. Bởi vì nàng bên trong căn bản liền cái gì cũng chưa xuyên, hơn nữa thân thể của nàng thập phần nở nang, phỏng chừng so Cố Dẫn Chương thân thể càng thêm đầy đặn, cũng chỉ có như vậy to rộng quần áo mới có thể che đậy nàng thân thể.